Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 115, chương 113, đã nói ái đồ đâu? Bế quan sao? Lộ Tầm hơi sững sờ, mặc dù tiên sinh tại đưa ra bế quan về sau, hỏi một câu, ý của ngươi như nào? Nhưng như thế nào nghe đều cảm giác hắn ở trong lòng đã có quyết định. Hắn thấy Lộ Tầm trong lúc nhất thời không có trả lời, liền tự mình nói bổ sung, vậy liền như vậy đi. Nói xong, hắn nhìn ra Cát Lai Phúc một chút, nói, lão Tam, ngươi cho Tiểu Ngũ chọn một nơi thích hợp bế quan địa phương. Ân, tốt nhất rời núi đỉnh xa một chút, u tĩnh một chút. Lộ Tầm, đây là tại làm cái mau a? Mà ngồi ở Lộ Tầm bên người Miêu Nam Bắc lập tức nói, kia chẳng phải ăn không được tiểu sư đệ làm thức ăn. Tam sư huynh nhìn Lô Ly một chút, đối với Miêu Nam Bắc càng yêu thích hơn Lộ Tầm làm đồ ăn. Hắn cũng không thấy đến tức giận, ngược lại cười ha hả đắc đạo, cái này không có vấn đề, ta sẽ tại tiểu sư đệ bế quan nơi mở đường một gian phòng bếp. Đến lúc đó tránh không được còn muốn cùng tiểu sư đệ giao lưu một phen trù nghệ. Tiên sinh trở về, chỗ một chút Lộ Tầm làm thức ăn. Gật đầu nói, như thế rất tốt. Lộ Tầm lần nữa, bế quan trong quá trình còn muốn mỗi ngày phụ trách xào rau. Đây là cỡ nào ngọa tào nhân sinh. Nhưng Lộ Tầm là một cái tâm tính tốt đẹp người. Dưới loại tình huống này, hắn còn nghĩ tận khả năng vì chính mình tranh thủ đến lợi ích lớn nhất. Hắn muốn nhìn một chút có thể hay không phát động nhiệm vụ. Liền hỏi, tiên sinh, đệ tử lần bế quan này tĩnh tu, phải tới lúc nào? Tiên sinh ngẩng đầu nhìn mặt trăng, đối Lộ Tầm thuận miệng nói, liền đến ngươi thành công bước vào sơ cảnh, lại kiếm trận chút thành tựu đi. Tiên sinh vừa dứt lời, Lộ Tầm liền thu được phát động nhiệm vụ nhắc nhở. Đinh, phát động nhiệm vụ, bế quan, nhiệm vụ yêu cầu, nhân vật đẳng cấp thăng đến cấp 11, lại đem nào đó một kiếm trận đẳng cấp đề thăng làm cấp 1, nhiệm vụ ban thưởng 10.000 điểm kinh nghiệm. Quả nhiên biến tướng tiếp thu được nhiệm vụ, cái này khiến Lộ Tầm trong lòng hơi thăng bằng một ít. Nhiệm vụ ban thưởng cũng vẫn được, có 1.000.000 điểm kinh nghiệm, coi như không tệ. Tam sư huynh hiệu suất thực cao, rất nhanh liền cho Lộ Tầm mở ra một chỗ hang động, còn không biết từ nơi nào lại biến ra một bộ đầy đủ đồ làm bếp. Rõ ràng là muốn cùng hắn cùng nhau nghiên cứu và thảo luận trù nghệ dáng vẻ. Tiên sinh cùng Miêu Nam Bắc đã về tới Hậu Sơn tiểu thư trai. Tam sư huynh cùng Lâm Thiền còn bồi tại Lộ Tầm bên cạnh. Gia Cát Lai Phúc nghĩ nghĩ về sau, đối Lộ Tầm nói, tiểu sư đệ, về sau ta giữa trưa tới cùng ngươi cùng nhau làm đồ ăn, buổi chiều dạy ngươi kiếm trận, sau đó cùng nhau làm cơm tối, thời gian còn lại ngươi liền tự mình hợp lý phân phối đi. Lộ Tầm nhẹ gật đầu, hắn cảm thấy an bài như vậy cũng rất tốt. Ngày hôm nay sắc trời đã tối, tiểu sư đệ lại vừa lấy được công pháp, không bằng ngươi trước tĩnh tâm nghiên cứu. Sư huynh đêm nay cũng đem chính mình sở sẽ kiếm trận chỉnh lý một phen, sáng mai hảo giáo đạo sư đệ. Gia Cát Lai Phúc đề nghị, như thế rất tốt. Lộ Tầm cảm ơn tam sư huynh, hắn hướng Gia Cát Lai Phúc đạo, tiểu sư đệ không cần khách khí, rất rõ ràng tam sư huynh vốn là cái hiền lành người. Cùng lúc đó, Lộ Tầm độ thiện cảm cũng không có phí công soát. Gia Cát Lai Phúc đối Lộ Tầm tu luyện rất là để bụng, lại cùng hắn hàn huyên vài câu về sau, trước hết đi cáo từ, chuẩn bị đi trở về chỉnh lý kiếm trận. Ngược lại là Tiểu Lâm Thiền vẫn luôn không có đi, từ đầu đến cuối lưu tại trong huyệt động, tại sao không trở về đi nghỉ ngơi? Lộ Tầm cười hỏi. Lâm Thiền cúi đầu không hề động. Ngươi muốn ở lại chỗ này chiếu cố ta? Lộ Tầm hỏi. Tiểu Cầm Điếc khẽ gật đầu, vẫn là nhà mình đồ đệ nhu thuận hiểu chuyện. Lộ Tầm ở trong lòng nói, hắn đưa tay vuốt vuốt Lâm Thiền cái đầu nhỏ, nói, trở về đi, vi sư không cần ngươi chiếu cố. Huyệt động này trong liền giường chăn bông đều không có. Lấy tu vi của hắn cũng là sẽ không sợ lạnh, nhưng Lâm Thiền không giống nhau. Nàng tu vi thấp, còn có quái bệnh mang theo. Đừng đến lúc đó bệnh, Lâm Thiền không dám vi phạm sư phụ, nhẹ gật đầu về sau, liền nhẹ giọng rời đi hang động, mọi người đều đi sau. Lộ Tầm lấy ra quyển kia vô danh công pháp, đặt ở chính mình trên hai chân, trước mắt rất nhanh liền toát ra nhắc nhở. Phải chăng học tập? Lộ Tầm không do dự, trực tiếp lựa chọn là, rất nhanh liền lại nhảy ra một đầu nhắc nhở. Học tập nên công pháp cần tiêu hao 10.000 điểm kinh nghiệm. Phải chăng tiếp tục? Ai, quả nhiên là như vậy. Mặc dù cấp 50 trước xem như tử cấp công pháp, nhưng học tập công pháp lúc cần thiết hao phí điểm kinh nghiệm hoàn toàn là dựa theo tranh cấp tính. Toán, hắn ở trong lòng nói, cầu trò chơi, thật, lòng dạ hiểm độc, tựa như hắn lúc trước học tập tranh cấp kỹ năng dưỡng kiếm thuật. Liền tiêu hao 1.000.000 điểm kinh nghiệm, mà tranh cấp công pháp cũng là đồng dạng điều kiện. Đến nỗi tử cấp công pháp thì chỉ cần 5.000 điểm, làm cấp càng là chỉ cần 3.000 điểm, chênh lệch đặc biệt lớn. Lộ Tầm nhìn một chút kinh nghiệm của mình giá trị, còn thừa lại 21.740 điểm. Mặc dù thực đau lòng, nhưng vẫn là yên lặng nhấn một cái xác nhận học tập. Tiêu hao 1.000.000 điểm kinh nghiệm về sau, Lộ Tầm lập tức liền học được này một bộ vô danh công pháp. Tại công pháp cột nơi, loại trừ công pháp cơ bản, thực khí quyết bên ngoài, lại xuất hiện một bộ biểu hiện là chưa mệnh danh công pháp. A, còn có thể chính mình mệnh danh a? Lộ Tầm hơi kinh ngạc, nhưng hắn tạm thời đối bộ này vô danh công pháp không có bao nhiêu hiểu rõ. Chuẩn bị tu luyện mấy lần sau lại cho nó mệnh danh. Hắn hiện tại chủ yếu quan tâm vấn đề là bộ này vô danh công pháp cần tiêu bao nhiêu điểm kinh nghiệm tiến hành thăng cấp. Giai đoạn trước là dựa theo tử cấp công pháp tính đâu? Vẫn là dựa theo tranh cấp tính? Đúng vậy, căn cứ công pháp đẳng cấp khác biệt, trò chơi nhân vật thăng cấp cần có điểm kinh nghiệm cũng khác biệt. Cấp bậc càng cao công pháp tự nhiên là càng mạnh, nhưng người muốn trả ra đại giới cũng liền càng lớn. Giống một ít người chơi bình thường, thu hoạch điểm kinh nghiệm con đường ít, dù là ném hắn một bản tranh cấp công pháp, đoán chừng trên đường đi cũng thăng không nổi. Dưới loại này tình huống, công pháp cao cấp liền không phải lợi khí, mà là tại kéo hông, mà tại cấp 10 trước, giống thực khí quyết cùng luyện khí quyết, loại này công pháp cơ bản phần lớn không có gì sai biệt. Sở dĩ cấp 10 trước, người chơi thăng cấp tiêu hao điểm kinh nghiệm cơ bản đều là nhất trí. Cấp 10 sau mới có thể hiện ra chênh lệch cực lớn. Vừa vặn học tập kỹ năng lúc tiêu hao 1.000.000 điểm kinh nghiệm. Cái này khiến Lộ Tầm thoáng có chút thấp thỏm. Nếu như cấp 50 trước, mỗi một lần thăng cấp sở tiêu tốn điểm kinh nghiệm là dựa theo tranh cấp công pháp mà tính lời nói, kia vô duyên vô cớ muốn nhiều hoa thật nhiều điểm kinh nghiệm. Này lãng phí hết điểm kinh nghiệm tính gộp lại cùng một chỗ, sẽ là cái rất đáng sợ số lượng. Giống cấp thấp nhất hoàng cấp công pháp, cấp 10 thăng cấp 11 cần 10.000.000 điểm kinh nghiệm. Làm cấp thì làm 15.000. Tử cấp mà nói là 20.000, tranh cấp không biết, bởi vì không ai luyện qua, nhưng bởi vậy tính ra, hẳn là 25.000 như vậy, mà càng đi về phía sau, kém điểm kinh nghiệm thì càng nhiều, sẽ quả cầu tuyết tựa như tăng lớn, cũng không đến nỗi như vậy lòng dạ hiểm độc đi. Lộ Tầm xoa xoa đôi bàn tay, nếm thử nhấn một cái công pháp thăng cấp, nhìn xem bắn ra đến nhắc nhở trong sẽ viết cần bao nhiêu điểm kinh nghiệm. Đinh, phải chăng tiêu tốn 50.000 điểm kinh nghiệm thăng cấp? Bao nhiêu? Gà bẻ, trời hạn gặp mưa lạnh. Ngươi nói với ta bao nhiêu? Lộ Tầm đứng dậy,